Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1217, thị nữ. Đặc thù thể chất, Vương Húc trong lòng hơi động, đem tay khoác lên Triệu Hiểu Đan trên đầu, lợi dụng nguyên thần cảm ứng một chút. Sau nửa ngày, Vương Húc đem tay lấy ra, mở miệng nói. Ngươi thể chất rất đặc thù, ta mặc dù không cách nào cụ thể nói ra ngươi là loại nào thể chất, thế nhưng là từ ngươi tình huống đến xem, hẳn là lệch hướng lên trời đạo cảm ngộ một loại, tiên thiên đạo thể thánh thai, hỗn nguyên đạo thể, đại đạo thể, vô thượng cảm ứng đạo thân, chỉ cần thân có loại này thể chất người, đều là tu luyện thiên tài. Triệu Hiểu Đan hiển nhiên cũng là một trong số đó, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, tương lai có lẽ sẽ trở thành không kém tại thần giật thiên tài. Thứ hai, hình thái ngươi có thể duy trì bao lâu? Vương Húc rất quan tâm vấn đề này, nếu như Triệu Hiểu Đan có thể một mực duy trì thứ hai hình thái, nàng chính là cái thứ hai thần giật, chỉ lấy thiên đạo cảm ngộ được nói. Lãnh Hàn chỉ sợ cũng so không lên nàng, có thể duy trì 12 giờ, thời gian vừa đến liền sẽ mình biến trở về tới. Triệu Hiểu Đan thành thật trả lời, chỉ có 12 giờ. Vương Húc có chút thất vọng, chỉ là rất nhanh liền giãn ra lông mày. Triệu Hiểu Đan mỗi ngày có thể trở thành 12 giờ siêu cấp thiên tài, lại tăng thêm có chỉ điểm của hắn. Năm 3000 năm liền đầy đủ nàng trở thành thất giai tu sĩ. Chỉ cần tài nguyên theo kịp, mấy vạn năm xuống dưới, không khó điều giáo ra một vị bát giai nữ võ thần tới. Tương lai nếu là duyên phận đầy đủ, thánh nhân cảnh cũng có thể ngẫm lại một hai. Thiên tài trình độ, không thua gì hắn tiên đạo phân thân, biến sẽ loại thứ nhất hình thái. Ta nhìn ngươi thứ nhất hình thái là cái gì thể chất? Kiểm tra ra Triệu Hiểu Đan thứ hai hình thái là cái tu luyện thiên phú kinh người tiểu chính thái. Vương Húc nghĩ thầm, thứ nhất hình thái tổng không thể là cái người bình thường đi. Triệu Hiểu Đan chiếu vào Vương Húc làm, giải trừ thứ hai hình thái, lại biến trở về tiểu la lị bộ dáng. Vương Húc đem để tay tại đỉnh đầu nàng, tinh tế cảm ngộ một lát, trên mặt thần sắc trở nên cổ quái. Triệu Hiểu Đan tại bình thường hình thái hạ, tư chất cũng không phổ thông, chuẩn xác hơn mà nói là cặn bã tới cực điểm, tựa như trong tiểu thuyết siêu cấp phế vật. Kinh mạch ngăn chặn, đan điền chật hẹp, linh quang u ám, xương cốt lơi lỏng, đừng nói để nàng tu luyện, chính là trọng lượng khô điểm mệt mỏi chút sống đều không được. Một người có hai bộ mặt, một cái là siêu cấp thiên tài, một cái là siêu cấp phế vật, giống như âm dương hai đầu. Thật không biết các ngươi cái kia gọi bích sườn núi biển trung thiên thế giới là thế nào đản sinh ra ngươi dạng này quái tài. Vương Húc một trận thổn thức, ấn lý thuyết, càng cao cấp hơn thế giới, đản sinh ra tu sĩ thiên phú càng cao, bởi vì đây là thế giới hạn mức cao nhất quyết định. Bích sườn núi biển thế giới chỉ là cái trung thiên thế giới, theo lẽ thường tính toán, có thể đi ra một vị có được trở thành thất giai tu sĩ tư chất người liền nên thắp nhang cầu nguyện. Nhưng Triệu Hiểu Đan tình huống cũng không thể theo lẽ thường đối đãi, nàng thiên phú mạnh, không thua gì bản nguyên thế giới nhân vật chính, dù là bởi vì biến thân thời gian chỉ có thể tiếp tục 12 giờ. Không thể tính hoàn chỉnh nhân vật chính, tối thiểu cũng có nhân vật chính một nửa tạo hóa. Quái tài, thật là một cái quái tài. Đây coi là cái gì? Ổ gà bên trong bay ra cái kim phượng hoàng. Vương Húc vuốt ve sứ đồ chiếc nhẫn, do dự muốn hay không cho Triệu Hiểu Đan đánh lên lạc ấn. Suy tư một lát, hắn vẫn là từ bỏ. Không phải không đành lòng, mà là Triệu Hiểu Đan tình huống cùng thần giật khác biệt. Thần giật là địch nhân của hắn, không cần sứ đồ chiếc nhẫn đánh lên lạc ấn, căn bản sẽ không vì hắn hiệu lực. Triệu Hiểu Đan không giống, nàng là cái không nhà để về. Minh Châu sinh bụi không xuất thế thiên tài. Nàng cùng Chu Nghiên, Lãnh Hàn, Từ Bách Lâm bọn hắn đồng dạng. Không cần sứ đồ chiếc nhẫn cũng có thể thu phục. Không cần thiết lãng phí sứ đồ chiếc nhẫn danh ngạch. Dù sao, sứ đồ chiếc nhẫn danh ngạch có hạn. Cùng nó dùng tải có thể trực tiếp thu phục Triệu Hiểu Đan trên thân. Không bằng cho mình địch nhân giữ lại. Ta có thể mang ngươi đi. Nhưng là ngươi phải bỏ ra một loại đại giới. Vương Húc tâm tư quay lại. Nhìn xem Triệu Hiểu Đan con mắt. Triệu Hiểu Đan sắc mặt đỏ lên. Rõ ràng là nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu tiểu la lì. Lại một cặp cực độ không đáp thỏ thỏ. Một hại xấu hổ. Cúi đầu xuống, đầu đều muốn vùi vào thỏ thỏ bên trong đi. Rõ ràng chỉ có 13 tuổi. Hết lần này tới lần khác có học sinh tiểu học mặt. Sinh viên dáng người, dinh dưỡng có tốt như vậy sao? Ngươi cũng đừng nghĩ sai. Ta nhìn ngươi là đáng làm chi tài. Muốn ngươi trả ra đại giới là trung thành. Về sau ngươi liền lưu tại bên cạnh ta. Làm bưng trà đổ nước thị nữ đi. Có hay không vấn đề? Triệu Hiểu Đan ngẩn ra một chút. Nàng xuất thân cổ đại thế giới, lại tăng thêm nữ hài so nam hài trưởng thành sớm, nên biết đến cùng không nên biết đến đều biết đến không sai biệt lắm. Nghe xong Vương Húc, còn tưởng rằng muốn nàng trả ra đại giới là thân thể. Lại không nghĩ rằng trang tử không phải cá. Cá vui vẻ ngươi tưởng tượng không đến a. Có vấn đề sao? Vương Húc lại cường điệu một chút. Không có. Triệu Hiểu Đan lấy lại tinh thần. Chống lúc lắc đồng dạng diêu động đầu. Trong lúc nhất thời, sóng cả lần nữa dâng trào lên. Bị Vương Húc ánh mắt xem xét. Khuôn mặt nhỏ có biến được đỏ bừng. Ta người này ân oán rõ ràng. Ngươi là lỗ lão cha mua được. Ta thu ngươi làm thị nữ. Cũng phải trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Ngươi yên tâm, lỗ lão cha sẽ không cự tuyệt. Hắn ngốc nhi tử ngu dại nhiều năm như vậy. Nằm mơ hắn đều muốn trị tốt hắn nhi tử. Mà chuyện này đối với ta đến nói nhỏ sự tình một cọc. Vương Húc đối Triệu Hiểu Đan gật gật đầu. Mở miệng nói, cùng lên đến, mang theo Triệu Hiểu Đan. Vương Húc đến lỗ lão cha nhà. Lỗ lão cha nhà, chỉ là cái nông gia viện đồng dạng tòa nhà. Trong sân chỉ có đơn giản nhất phòng hộ pháp trận, trừ cái đó ra không có vật khác. Vương Húc gặp cũng không thấy ngạc nhiên, dù sao lấy lỗ lão cha tu vi, cũng ở không được quá tốt địa phương. Lỗ Sán, ra thấy ta, đi vào lỗ Sán cửa nhà. Vương Húc thanh âm hóa thành dây nhỏ, xuyên qua pháp trận trở ngại thẳng vào trong sân. Lỗ Sán cũng chính là lỗ lão cha. Hắn lúc này ngay tại gian phòng bên trong đả tọa tu luyện. Nghe được Vương Húc đầu tiên là giật mình. Một lát sau hóa thành đại hỉ. Bạch bạch bạch, lỗ Sán chạy đến thời điểm. Ngay cả giày đều không có chú ý được xuyên. Ra đến bên ngoài nhìn thấy Vương Húc. Càng là trực tiếp đại lễ thăm viếng. Bái nói, tiểu tu lỗ Sán, gặp qua chân nhân. Vương Húc khẽ gật đầu. Sau đó mở miệng nói, Triệu Hiểu Đan là ngươi mua được đồng dưỡng tế. Ta hiện tại muốn thu nàng vì thị nữ. Nhân đây đến cùng ngươi lấy cái chút tình mọn. Cái này, lỗ Sán nghe xong Vương Húc muốn đem Triệu Hiểu Đan mang đi. Trên mặt hiện lên một tia không tình nguyện. Chỉ là rất nhanh liền đem loại vẻ mặt này ép xuống. Phảng phất sợ bị Vương Húc nhìn ra cái gì tới. Vương Húc thấy thế cũng không nói ra. Tự mình nói ra, ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi nhi tử bệnh ta có thể trị. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta có thể cam đoan để ngươi nhi tử khôi phục lại. Thật, lỗ Sán vui mừng quá đỗi. Trong lúc nhất thời đừng nói Triệu Hiểu Đan. Tự liền tôn ti đều quên. Vương Húc đối với cái này cũng không thèm để ý. Chỉ là gật đầu chính là khẳng định. Theo hắn biết, lỗ Sán nhi tử là cùng người đấu pháp, bị người đả thương thần hồn, từ đây trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Lỗ Sán nhi tử không bị tổn thương trước, bất quá là ngũ giai tu sĩ, cùng hắn đấu pháp người cũng là ngũ giai. Vương Húc tự phụ, một viên đến từ Ngọc Hư Cung An Hồn Đan là có thể giải quyết Lỗ Sán Nhi tử thần hồn tổn thương. Hai hai chống đỡ, đủ để triệt tiêu mang đi Triệu Hiểu Đan nhân quả. Đương nhiên, từ cấp độ cao đến nói, Triệu Hiểu Đan giá trị đừng nói là An Hồn Đan, chính là một viên cửu chuyển kim đan đều không đổi được. Thế nhưng là từ mắt xuống tới nhìn, phép tính là không thể tính như vậy. Triệu Hiểu Đan có hay không giá trị, muốn nhìn tại ai trên tay. Trên tay Lỗ Sán, Triệu Hiểu Đan không đáng một đồng, cũng chính là cho đồ đần khi đồng dưỡng tế giá trị. Trên tay Vương Húc thì lại khác, hắn dự định ở bên người bồi dưỡng cái trợ thủ đắc lực. Một chút việc nhỏ, hoàn toàn có thể để Triệu Hiểu Đan đi giải quyết. Tương lai, Triệu Hiểu Đan tối thiểu là bát giai tu sĩ, có hắn tài bồi thành tựu không thể đoán trước. Ngươi có nguyện ý hay không? Ngô Thiện, Lỗ Sán gật đầu như giã tỏi, liền chênh lệch cho Vương Húc dập đầu. Vương Húc đem vung tay lên, một viên màu đỏ thắm đại đan phá không mà lên, tại Lỗ Sán đỉnh đầu xoay tròn một vòng rơi xuống tại hắn trên tay. Đây là An Hồn Đan, có tu bổ thần hồn, an hồn nuôi mệnh công hiệu, thuộc về thất giai đan dược một loại. Cầm đi cho ngươi nhi tử phục dụng đi. Vương Húc nói xong lời này, mang theo Triệu Hiểu Đan phá không mà đi, căn bản mặc kệ Lỗ Sán phản ứng. Nguyện địa bên trong, Lỗ Sán há to miệng, nhìn xem độn quang trung quy là không nói gì thêm. Rồng không cùng rắn cư, đại tu sĩ thế giới cách hắn quá xa, nghĩ đến quá làm phiền đau lòng thần, không nên có ý nghĩ không thể có. Ai, Lỗ Sán thở dài một tiếng, cầm đan dược hướng trong sân đi đến. Bất kể như thế nào, hắn nhi tử được cứu rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?